Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 255-254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái dê béo là hai cái thật không có nhãn lực gặp dê béo. Không có nhãn lực gặp nhi đến cái tình trạng gì đâu. Nửa đêm 11 giờ rưỡi tam thúc dục tứ thỉnh mới đi. Như bằng không, sợ là đều muốn trọ xuống đến đây. Đường Kiều xoa huyệt thái dương, cảm thấy chuyện gần nhất nhiều làm cho nàng đau đầu. Cũng không biết là bởi vì Hoắc Hiếu dọa đến nàng vẫn là Cố Đình Quân kinh đến nàng. Cũng hoặc là, hai người đều có, hay hoặc là việc khác rào hợp ở cùng nhau. Đường Kiều có thể là áp lực quá lớn. Lần này xem như nhưng là bệnh đến như núi đổ. Trước đó vài ngày bệnh thương hàn vốn cũng đã cơ hồ cực tốt. Nhưng là bỗng chốc lại lặp lại đứng lên. Rạng sáng tứ 5 giờ, nàng phát sốt cả người đều phải bốc cháy lên. Cảm giác vạn phần thống khổ, thậm chí xuyễn không được khí. Đường Kiều cường chống đứng lên, mê mê trầm trầm đỡ tường đi đến Thẩm Liên Y cửa. Chỉ còn kịp gõ cửa liền ngất đi. Thẩm Liên Y quả nhiên là cũng bị Đường Kiều hù chết. Nàng vừa mở cửa liền nhìn đến Đường Kiều té xỉu ở cửa. Nàng lo lắng cực kỳ, lập tức kêu lên, người một nhà không đợi càng nhiều thu thập, vội vàng đem Đường Kiều đưa đến bệnh viện. Đường Kiều đúng là phát sốt phát đến ngất đi, có thể thấy được nghiêm trọng tính. Đại phu nhất đo nhiệt độ, tiếp cận 40 độ. Đường Kiều cảm thấy tự bản thân một giấc ngủ thật lâu. Mơ mơ màng màng, phảng phất là tiền sinh kiếp này đan vào ở cùng nhau. Nàng không biết vì sao thường xuyên sẽ mơ về giả dạng làm tiểu khất cái ăn xin kia đoạn ngày. Ngay sau đó liền sẽ mơ về Cố nhị nữ cùng nàng thưởng đồ ăn. Nhanh tận lực bồi tiếp Cố Đình Quân cứu trợ. Nàng không biết Cố Đình Quân cứu của nàng vào lúc ấy hay không là nghĩ tới bản thân hồi nhỏ bị vứt bỏ kia đoạn ngày. Nhưng là nàng quả nhiên là hảo cảm kích hắn. Không có hắn, liền không có Đường Kiều. Nàng vô số lần gặp được hắn. Vô số lần, nàng tưởng muốn đi ra này bao quanh sương mù. Thế nhưng là làm không được. Nàng luôn gặp được Cố Đình Quân. Bọn họ 20 năm. Nhưng là hắn cũng bất quá một năm thấy nàng một hai thứ. Đường Kiều không biết kiếp này đối của hắn chấp niệm hay không là vì kiếp trước cảm tình. Có thể là đúng vậy đi. Lại có thể là kia chính là một cái khai đoan. Chính là vì này đó, nàng mới có thể cả đời này cùng hắn tiếp xúc càng nhiều. Cùng người này có rất hảo thật thân cận quan hệ. Nàng đều không biết, nhưng là không hiểu. Nàng lại rất sợ. Nói không rõ sợ hãi. Nàng thấy được bản thân. Nàng rót một chén rượu. Tiếp theo, chúng độc. Nàng tại kia cả đời cũng không có báo thù sẽ chết rớt. Nàng không biết là ai giết nàng. Ở nàng cùng thất gia 20 năm ước định đến kỳ điểm tới hạn. Nàng bị độc chết, nhất định là người một nhà. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, thất gia cũng là có hiềm nghi. Có lẽ nàng trong tiềm thức là lo lắng người kia là thất gia đi. Đừng giết ta. Đường Kiều Hoắc ngồi dậy. Nàng mồ hôi đầy đầu. Có thể là khởi mãnh. Một trận choáng váng đầu. Cả người liền muốn ngất đi. Nàng suy sụp nằm xuống. A u, ngươi nơi nào khó chịu. Ta đi kêu đại phu. Ta hiện tại phải đi kêu đại phu. Thẩm Liên Y có chút tiểu tùy. Bất quá vẫn là lập tức liền liền xông ra ngoài. Dương Tu Ngôn còn lại là ghé vào bên kia nhi. Nghe được của nàng thanh âm cũng bừng tỉnh. Hắn nói. Đường tỷ tỷ đừng sợ. Ngươi đừng sợ. Đại phu chờ một chút đã tới rồi. Giữ chặt Đường Kiều một bàn tay. Đường Kiều mơ mơ màng màng xem bên người bản thân từng chút. Nàng chỉ nhớ rõ bản thân gõ cửa. Xem ra nàng thật sự là bệnh lợi hại. Bản thân đúng là một điểm ấn tượng đều không có. Nàng nhẹ giọng nói. Ta thế nào đến bệnh viện? Dương Tu Ngôn lập tức. Đường tỷ tỷ ngày hôm qua liền hôn mê rồi. Cậu đem ngươi đưa tới được. Hắn lúc đó thật sự lo lắng Đường tỷ tỷ. kiên định muốn đi theo. Nhạc Gia Văn rất nhanh đi lại. Hắn nói, ta nhìn xem, hắn thử Đường Kiều cái trán một chút. Lập tức lại nhìn ánh mắt nàng. Sau nghe ngóng, nói, ngươi phát sốt quá lợi hại. Ta cho ngươi mở vài cái từng chút. Ta đề nghị ngươi vẫn là nằm viện. Ngươi hôm qua phát sốt quá lợi hại. Ở bệnh viện thuận tiện quan sát. Nếu như con nóng lên có thể sớm áp dụng thi thố. Như vậy mới không còn đốt thành viêm phổi. Hắn nghe xong một chút Đường Kiều phổi thanh âm. Gật đầu, tạm thời không vấn đề gì. Hắn lại nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mang theo 10 phần quan tâm. Đường Kiều gật đầu. Nàng đau đầu căn bản là không quá muốn nói. Thẩm Liên Y vỗ vỗ Đường Kiều. Nói. A U lại ngủ một hồi nhi. Đường Kiều thấp giọng hỏi. Mấy điểm của nàng cổ họng có chút hơi nhiễm trùng. Mang theo một chút khàn. Thẩm Liên Y không nghĩ nàng nói chuyện. Giao đãi nói. Có thể không nói đừng nói. Tu Ngôn xem ngươi Đường tỷ tỷ một điểm. Lập tức còn nói thêm. Hiện tại 11 giờ rưỡi. Như vậy vừa thấy. Cũng là giữa trưa. Nàng nói. Nương nhường Vương Thẩm cho ngươi nhịn cháo. Ngươi cậu trở về cầm. Chờ một chút có thể ăn. Đường Kiều gật đầu. Lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lui ở tại trong chăn. Ta ai cũng chẳng ngờ gặp. Thẩm Liên Y vừa nghe. Lập tức. Hảo, nếu như có người đến thăm bệnh, ta cấp chắn trở về. Đường Kiều gật đầu, nhắm hai mắt lại. Nàng cũng không biết bản thân làm sao lại đột nhiên bởi vì kiếp trước từ hoài nghi thượng thất ra. Nhưng là nhân yếu ớt thời điểm luôn hội miên man suy nghĩ đi. Càng là cùng thất gia quan hệ hảo, nàng lại càng là có như vậy lo lắng. Đường Kiều tưởng, bản thân là thật lo lắng. Cho nên mới có phản ứng như vậy. Nghĩ như vậy đến, bản thân kỳ thực cũng là một cái rất giòn nhược người. Nếu như bằng không làm sao có thể như thế đâu. Nàng là chua xót nở nụ cười. Lại rụt lui, Thẩm Liên Y xuất môn thời điểm vừa vặn nhìn đến Thẩm Thanh đi lại. Hắn nói nhỏ nói, A U như thế nào? Thẩm Liên Y lắc đầu, nói, trạng thái không tốt lắm. Có chút xa sút, Tu Ngôn cùng nàng đâu? Thẩm Thanh nói, đứa nhỏ này xem hoạt bát sáng sủa, nhưng là tâm tư vẫn là rất trọng. Đặc biệt lúc trước Đường Chí Dung tìm Hồ Như Ngọc, chuyện này nhi đối nàng đả kích rất lớn. Ta hôm qua cùng nàng nói Đường Chí Dung khả năng cũng muốn kết hôn tin tức. Không biết nàng hay không là cảm thấy khó chịu. Dù sao, các ngươi đều phải tái hôn. Có lẽ nàng thấy được các ngươi đều có tân gia đình. Nàng liền không trọng yếu. Thế này mới bệnh thành như vậy. Thẩm Liên Y thở dài một tiếng. Nói, lúc trước là ta rất yếu đuối. Nếu là ta có thể cường thế một điểm. Sớm một điểm ly hôn. Cũng cho chúng ta A U liền không đến mức triệt để đối Đường Chí Dung thất vọng. Hơn nữa, cho dù là chúng ta tái hôn. Nàng cũng là của chúng ta nữ nhi. Ta, nếu không ta không kết hôn thôi. Nàng đột nhiên nghĩ như vậy. Lập tức nói. Đúng, ta không kết hôn. Ta một người thủ A U quá. Ta, Thẩm Thanh bị nàng liền phát hoảng. Lập tức biết tự mình nói sai. Hắn lập tức bù, nói bậy bạ gì đó. Ngươi hiểu được, A U luôn luôn đều thật lo lắng của ngươi. Nàng cũng luôn luôn đều hy vọng ngươi có thể tái hôn. Nếu là ngươi như vậy, nàng phải là càng thương tâm. Chờ ta lại hỏi một câu nàng đi. Có lẽ chính là bị bệnh mà thôi. Nàng mấy ngày này thân thể sẽ không là tốt lắm. Chúng ta như vậy miên man suy nghĩ. Không là càng cho nàng bằng thêm phiền toái sao? Thẩm Liên Y gật đầu tán thành. Đường Kiều không biết Thẩm Thanh cùng Thẩm Liên Y suy nghĩ nhiều như vậy. Theo bọn họ trong miệng nghe được thử lời nói. Nàng vội vã lắc đầu tỏ vẻ bản thân không phải là bởi vì này đó. Nàng là thật tán thành nàng nương tìm được một cái tốt lắm thứ hai xuân. Nàng kiên trì bản thân chẳng qua là không thoải mái mà thôi. Hy vọng bọn họ không nên suy nghĩ bậy bạ làm cho nàng càng không thoải mái. Càng gấp, Thẩm Liên Y xem A U mỏi mệt bộ dáng. Trong lòng yên lặng oán trách bản thân. Quả nhiên, nàng lại cấp A U thêm phiền não rồi. Là nương không tốt. Đường Kiều lắc đầu, thấp giọng nói. Ta mệt nhọc, Thẩm Liên Y lập tức. Hảo hảo, chúng ta A U hảo hảo nghỉ ngơi. Nhiều ngủ một hồi nhi. Đường Kiều gật đầu. Đường Kiều bị bệnh. Rất nhanh Cố Đình Quân sẽ biết tin tức. Hắn giao đãi Cố Tứ chuẩn bị xe. Lập tức liền nhấc lên áo khoác xuất môn. Xe rất nhanh khai ra Cố gia. Cố Đình Quân hỏi. Chuyện khi nào đâu? Cố Tứ. Hôm nay buổi sáng không đến ngũ điểm đến bệnh viện. Thẩm Thanh cùng Thẩm Liên Y đem nàng đưa đi qua. Cố Đình Quân hé miệng. Lần sau ta không hy vọng chờ lâu như vậy mới biết. Cố Tứ lập tức, là, cũng là sự phát đột nhiên, là nhất sáng tinh mơ rạng sáng. Bọn họ lại là ở nhà. Thế này mới xem nhẹ. Cố Đình Quân mâu quang lợi hại. Nói, ta không muốn nghe giải thích. Cố Tứ lập tức, là, xe rất nhanh đến bệnh viện. Hắn xuống xe liền chạy nhanh lên lầu. Cố Đình Quân ở trên thang lầu gặp được Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn rất ít xem hắn như vậy vội vàng. Hắn nói, Đường tiểu thư ở lầu 3. Cố Đình Quân gật đầu. Không nói cái gì, rất nhanh lên lầu, chính là đi đến trên lầu. Nhìn lại, Nhạc Gia Văn đứng ở trên thang lầu không nhúc nhích. Hắn trầm ngâm một chút, lập tức xuống lầu, hỏi, nàng tình huống gì? Nhạc Gia Văn hòa dịu một chút, nói, trọng cảm mạo, sốt cao, hiện tại đã hạ sốt, nhưng là tinh thần tình huống không là tốt lắm. Nàng này bệnh thương hàn tựa hồ là lặp lại, như vậy bệnh thương hàn cũng không rất dễ dàng hảo. Cố Đình Quân gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết nói. Hắn lại hỏi, kia đại khái dưỡng bao lâu hội hảo? Nhạc Gia Văn nói. Bệnh thương hàn loại này này nọ đều là nói không tốt. Thông thường mặc dù là uống thuốc tiêm, cũng muốn 3 năm 7 ngày. Cũng không tốt nói. Xem của nàng tình huống, ta cảm thấy thế nào cũng phải vài ngày. Bất quá nhân ở bệnh viện, nếu như hơi chút phát sốt, cũng là có thể phát hiện. Chành nhanh là tốt rồi. Sợ nhất là truyền viêm phổi. Khác cũng không phải lo lắng. Cố Đình Quân gật đầu. Hắn nói một tiếng tạ. Lập tức lên lầu. Thùng thùng. Gõ cửa thanh âm vang lên. Thẩm Liên Y xuất môn nhìn đến Cố Đình Quân đến. Hắn nói. Bá mẫu. Ta nghe nói A U bị bệnh. Nàng thế nào? Lo lắng không thôi. Thẩm Liên Y xuất môn. Phản thủ tướng môn quan hảo. Nhưng là không xin hắn vào cửa. Chính là thấp giọng nói. A U ăn qua cơm trưa vừa ngủ yên. Nàng không có chuyện gì. Chính là nàng nói muốn một người hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cũng không phải rất thuận tiện mời ngài đi vào. Cố Đình Quân một chút. Trong lòng nổi lên một chút chua xót. Nhà bọn họ tiểu A U vốn định cùng hắn xa lạ sao. Hắn hôm qua không nên như vậy nói chuyện với nàng. Nhưng là rõ ràng cũng đã dỗ tốt lắm a, quả nhiên này tiểu cô nương là cái thay đổi thất thường mèo nhỏ. Hắn khẩn cầu nói, ta chỉ liếc nhìn nàng một cái. Ta chỉ liếc nhìn nàng một cái bước đi. Không liếc nhìn nàng một cái. Ta thật sự lo lắng. Cũng không biết nàng là cái bộ dáng gì nữa. Dừng một chút, hắn nói, kỳ thực trách ta, nàng mấy ngày hôm trước liền không thoải mái. Ta lúc đó nhường trung y đi lại đơn giản nhìn một chút cho nàng mở chén thuốc. Sau này xem nàng tốt lắm. Cũng không có buộc nàng uống. Là của ta sai. Cố Đình Quân rất thành khẩn. Thành khẩn đến Thẩm Liên Y đều ngượng ngùng đứng lên. Nàng này làm nương đều không có hảo hảo chiếu cố khuê nữ. Còn muốn cho nhân gia chiếu cố. Nàng lập tức nói. Ngươi ngàn vạn đừng tự trách. Nàng cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ. Bản thân ăn hay không dược còn chưa có sổ gì không? Lại nói chúng ta người trong nhà đều không có cho nàng chiếu cố hảo. Nơi nào có thể oán ngươi? Cố Đình Quân vẫn là thật áy náy. Hắn nghiêm cẩn, ta đã từng đáp ứng quá A U muốn đối nàng tốt. Là ta làm không đủ. Thẩm Liên Y thở dài. Nói, được rồi, mau đừng ở trong hành lang nói chuyện. Vào đi, đến cùng đem Cố Đình Quân mời đi vào. Cố Đình Quân vừa vào cửa liền nhìn về phía Đường Kiều. Của nàng tay nhỏ bé nhi đặt ở chăn bên ngoài. Trên tay truyền nước biển. Tựa hồ là sợ nàng đang ngủ lộn xộn. Tiểu Tu Ngôn ở một bên xem. Cẩn thận tỉ mỉ. Cố Đình Quân đánh giá của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Tái nhợt không có một chút huyết sắc. Vốn chính là trắng trẻo nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Xem thế này càng là trắng bệch. Hắn đi đến giường bệnh một bên. Xem tiểu cô nương cổ tay thượng còn bộ hắn cho nàng Phật Châu. Trong lòng không hiểu mềm mại lên. Hắn nhẹ nhàng phủ một chút nàng cái trán mồ hôi nhi. Đường Kiều nhíu mày một chút. Bất quá nhưng không có tỉnh lại. Nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hướng trong tầm tay hắn nhi cùng cùng. Cố Đình Quân nội tâm bỗng chốc mềm mại đứng lên. Hắn cứ như vậy lẳng lặng xem nàng. Đường Kiều tự hồ làm cái gì không tốt mộng. Cái miệng nhỏ nhắn nhi đô lên. Mang theo khóc nức nở. Thất gia, đừng giết ta. Cố Đình Quân sửng sốt. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là giống nhau. Nhìn về phía Cố Đình Quân ánh mắt bỗng chốc liền vi diệu lên. Đường Kiều than thở. Đừng giết ta. Cách chương.